Nhạc Phàm muốn được yên tĩnh một mình, lặng lặng ngồi độc ẩm. Từ trước tới nay, hắn nào hay biết rằng, hóa ra mùi vị của rượu lại tuyệt đến vậy. Hớp một ngụm trong bụng liền nóng bừng như lửa đốt. Thứ cảm giác đau đớn này khiến hắn rất thư thái, chí ít tâm tư cũng thoải mái hơn. Nguyên là, Nhạc Phàm trong nỗi đau mất đi người chí thân, thất thần không mục đích lạc đến tiểu trấn này, tìm một nơi tĩnh mịch, ngồi uống rượu giải sầu. Đêm đã về khuya, đường xá thưa thớt bóng người qua lại, nhưng Nhạc Phàm vẫn còn uống điên cuồng trong căn tửu điếm nhỏ. Mỗi một ngụm rượu lại chất chứa biết bao nỗi sầu. Bên cạnh người hắn, bầu rượu rỗng không cứ ngày càng nhiều thêm. Tửu lượng của Nhạc Phàm cực tốt, thậm chí bản thân hắn cũng chẳng ngờ. Uống không biết say, vậy cứ uống tiếp. Nhạc Phàm một lòng muốn say, nhưng nào hay chính cõi lòng hắn đã say mềm. Hiện tại Nhạc Phàm rất có tiền, hắn đưa cho chủ quán một nắm ngân phiếu, cho nên nơi đây cũng coi như của hắn. Có điều trông thấy hắn tỏ ra thương tâm đến cùng cực, thỉnh thoảng lão an ủi, khuyên nhủ hắn đôi lời. Đại ca, căn tửu điếm nhỏ kia chưa đóng cửa, chúng ta cùng vào làm giam ba chén rượu cho ấm người. Vừa dứt lời, hai gã hán tử thân hình vạm vỡ từ bên ngoài bước vào trong tửu lâu. Dựa vào trang phục hai gã một thấp một cao kia, cũng như đao kiếm kẻ kẻ bên mình, ắt hẳn họ là nhân sĩ giang hồ. Chủ quán thấy vậy liền tới gần nói: Hai vị đại hiệp, tiểu điếm chúng ta chuẩn bị đóng cửa, mời nhị vị ngày mai quay lại. Nói tào lao gì vậy, sao lại đóng cửa sớm thế? Gã thấp lùn vừa nói vừa gạt chủ quán ra. Bây giờ đã là giờ Tí, sao còn sớm được? Lão chủ quán thầm nghĩ trong lòng, bất đắc dĩ phải khổ sở nói: Đại hiệp, tiểu điếm thực sự phải đóng cửa, ngày mai các người hãy quay lại. Con mẹ nó, sao tên kia vẫn còn ngồi lại, tưởng dễ bắt nạt lão tử đây lắm hả? Gã cao lớn cũng chen vào, chỉ tay về phía Nhạc Phàm đang uống rượu, trợn trừng mắt hung hăng nhìn chủ quán, tay nắm chặt thanh đao, bộ dạng tựa hồ muốn lập tức xuất thủ. Chủ quán nhất thời sợ hãi đến nỗi thụt lại phía sau. Ồn ào quá, các ngươi ngậm miệng lại cho ta. Một giọng nói giận dữ vang lên. Ồ, mọi người đều giật mình, đồng loạt hướng tầm mắt về phía Nhạc Phàm. Chủ quán càng thêm sợ hãi vã mồ hôi lạnh nhưng cũng không dám ra mặt. Nếu động thủ thật sự, e rằng nơi này tan hoang cả mất. Gã thấp lùn thấy Nhạc Phàm mặc áo bào thợ săn, bộ dạng say mềm, căn bản chẳng giống với một kẻ có võ công. Bởi vậy, hắn phẫn nộ quát lên: Con mẹ thằng con hoang, ngang nhiên dám quản vào chuyện của đại gia. Lão tử xem chừng ngươi chán sống rồi. Nói đoạn trực xông lên, nhưng lại bị gã cao lớn ngăn lại, nháy mắt ra hiệu. Đã bảo các ngươi câm miệng lại, có nghe không? Nhạc Phàm đứng bật dậy, hai mắt đã mờ đi vì hơi men, toàn thân lảo đảo bởi cơn say. Hai gã kia trào giận, bị một tên sâu rượu mặt sát hiển nhiên là mất mặt, nên sánh vai xông lên quyền cước đồng loạt ra tay. Hai gã vốn tưởng Nhạc Phàm có ít nhiều bản lĩnh, sau khi động thủ mới phát giác hắn căn bản không có nổi một chút chân khí nào, chỉ có điều là thân thể hắn rắn chắc mà thôi. Chẳng còn điều gì phải ý kỵ, hai gã càng mạnh tay hơn. Lẽ nào Nhạc Phàm không còn sức hoàn thủ? Đương nhiên không phải vậy, hắn đã quá chán trường đến mức chẳng muốn hoàn thủ. Hồi lâu sau, hai gã kia chân tay tựa hồ giã rời nên dừng lại. Thôi, nhìn bộ dạng này của hắn, đánh nửa cũng chẳng ích gì, khỏi cần lãng phí khí lực. Người ngượng toàn xương sầu, làm lão tử muốn tê dại hai tay. Mẹ nó, bực thật. Đi, chúng ta tìm nơi khác uống rượu. Mẹ nó, xúi quẩy thật. Sau khi hai gã kia bỏ đi, Nhạc Phàm vẫn nằm bất động trên nền nhà. Không rõ là do mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi một chút hay là đã ngủ say rồi. Bất quá, lúc này lại có một nữ tử vận thanh y bỗng bước vào, đỡ Nhạc Phàm lên. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng đã xuyên qua khe cửa sổ, chiếu lên mặt Nhạc Phàm. A, đau đầu quá. Nhạc Phàm ngồi dậy, chau mày thầm nghĩ, đau đầu quá. Xem ra nên bớt uống rượu thì hơn, ta còn nhiều việc cần giải quyết. Đây là nơi nào? Nghĩ đoạn đảo mắt quan sát bốn phía, Nhạc Phàm chau mày lẩm bẩm, bị người ta đem đến đây mà chẳng hề hay biết. Nếu là kẻ địch, thì ngẫm đến mà chấn động cõi lòng, càng ngầm nhắc nhở bản thân. Nhạc Phàm ngồi thiền trên giường, vận khởi phương pháp hít thở, dưỡng tâm. Đã nhiều năm qua hắn vẫn luôn duy trì thói quen này. Hắn vốn chẳng phải hạng người mềm yếu, cho dù đã mất đi nguyên khí nhưng hắn vẫn không từ bỏ. Điều quan trọng nhất, hắn rất tự tin vào bản thân. Chưa kể, Nhạc Phàm còn có tinh thần lực cường đại làm chỗ dựa. Từ khi khống chế hoàn toàn được tinh thần lực, Nhạc Phàm có thể cảm nhận được lực công kích kinh khủng của Tiểu Tiền. Nó chắc chắn hủy diệt được toàn bộ các lực lượng khác. Ồ! Trong lòng chấn động, Nhạc Phàm ngạc nhiên phát hiện ra rằng mặc dù linh khiếu đóng lại nguyên khí mất hết, nhưng sức mạnh của thân thể so với trước đây tăng tiến không biết bao lần. Ý nghĩ hiếu kỳ thoáng qua, lập tức vận Long Cực Cửu Biến lên đến cực điểm. Tinh, tinh. Chỉ thấy toàn thân Nhạc Phàm rung động, một vầng quang mang đỏ sẫm tỏa ra xung quanh. Bên ngoài thân thể, một con hổ thân huyết long hung hãn không ngừng lượn quanh. Chân khí thành hình, một khi đã là người trên giang hồ, ai nấy đều nắm rõ từng cấp bậc của công pháp. Cao thủ giang hồ bậc trung thì không nói nhiều, chỉ có thể vận hành chân khí trong nội thể cao thủ đạt tới cảnh giới tiên thiên có khả năng phóng ra chân khí, đó còn gọi là cương khí. Một số ít cao thủ chẳng những phát động được chân khí ra ngoài mà luồng chân khí phóng ra đó còn có một hình dạng sao cho dễ vận dụng nhất. Chân khí thành hình là tên thường gọi trên giang hồ, ngoài ra nó còn có một cái tên khác là khí thế. Nên nhớ, tu luyện huyền công đạt tới cảnh giới thượng thừa, sẽ không đơn thuần chỉ là tỉ thí nội lực nữa. Thường thì, vượt trội về khí thế mới là điểm trọng yếu quyết định thắng bại. Giả như khí thế cường đại, ít sơ hở, nó có thể khống chế nhất cử nhất động của đối phương như trong lòng bàn tay. Để gia tăng khí thế, một số huyền công bảo điển thượng thừa có ghi lại thuật chân khí thành hình. Đây là cách duy nhất để gia tăng khí thế. Tuy nhiên, chân khí thành hình đối với mỗi người một khác. Có những cao thủ khí thế như Kim Cương, La Hán, Tu La. Lại có cao thủ khí thế mang hình thù động vật như Quy, Long, Hổ, Hạc, Ưng. Còn có một số cao thủ đặc biệt, khí thế của bọn họ mang hình binh khí, phần lớn là đao kiếm. Lực công kích của loại người này cực kỳ cường đại, mạnh hơn rất nhiều so với cao thủ đồng cấp. Ví như Bạch Đạo thập đại cao thủ Khấu Phỉ, đó là đao thế động trời. Mà Nhạc Phàm đi theo con đường tu luyện nhục thân, giờ đây đã luyện thành công pháp Thành Long Hình. Bất quá bản thân Nhạc Phàm vẫn không biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 180, trọng phản Hàng Châu. Phong Vân Tụ ngồi trên giường, Nhạc Phàm nỗ lực thử khống chế thể lực cho thành thục. Hồng quang rực sáng bao quanh thân thể hắn, vừa dày đặc lại trói lọi. Huyết long gào thét, lồng lộn quay cuồng, không ngừng nhe nanh múa vuốt biến thành đủ loại tư thế uy mãnh. Mất đi sự hỗ trợ từ nguyên khí, sức mạnh toàn thân so với trước giảm đi ba thành. May mắn là Long Cực Cửu Biến đã luyện đến tầng thứ hai nên cũng có không ít diệu dụng. Hơn nữa giờ đây đã hoàn toàn nắm vững được sức mạnh của Tiễn Hồn. Sau này việc tự phòng thân là không khó. Tuy Nhạc Phàm chẳng hiểu được Tiểu Tiễn trong thức hải được hình thành như thế nào, nhưng hắn cũng hiểu được đó chính là linh hồn ấn ký, cho nên gọi nó là Tiễn Hồn. Nếu Tiểu Hồn kết hợp với huyết long, uy lực đâu phải tầm thường. Vừa nghĩ đến đây, thiên linh của Nhạc Phàm bỗng lấp lánh quang mang. Tiễn Hồn màu xám lượn vòng trên đỉnh đầu, phát ra một loại lực lượng khủng khiếp. Cùng lúc đó, ánh sáng vàng chiếu sáng khắp căn phòng. Bên ngoài khách sạn người người qua lại tấp nập, trên đường cái quan đang rất ồn ào náo nhiệt nhưng không một ai phát hiện ánh sáng dị thường tỏa ra từ một căn phòng nhỏ trong khách sạn này. May là đang ban ngày, nếu là đêm tối thì sợ rằng nơi này chẳng còn làm ăn gì được nữa. Ồ, bây giờ linh thức của Nhạc Phàm càng thêm nhạy bén, chưa cần triển khai đã có thể phát giác có người đang lại gần, lập tức thu hồi. Chỉ trong chớp mắt, cảnh tượng xung quanh đã phục hồi lại nguyên trạng. Ngay sau đó, cửa phòng bật mở, một nữ tử vận thanh y tay bưng chậu nước thướt tha bước vào trong. Ngươi dậy rồi. Nàng ta thấy Nhạc Phàm đã tỉnh lại, bèn tiếp lời, không ngờ xương cốt ngươi lại cứng cáp đến vậy. Giọng điệu uyển chuyển, làm cho người nghe không ra là có ý châm chọc hay xót thương. A, thì ra là ngươi. Nhạc Phàm sững sờ, chỉ cần liếc mắt qua cũng nhận ra đây chính là người hôm đó mình đã cứu Thi Bích Giao. Lúc này, toàn thân Thi Bích Giao vẫn oản xa, toát lên vẻ thanh tú thướt tha, dáng vẻ yểu điệu, tóc như dòng suối, là lướt như tiên nữ xuất trần, đâu còn có thần sắc hoảng sợ ngày nào. Ngày đó vội vàng chia tay, ngươi còn nhớ ta không? Ánh mắt Thi Bích Giao chớp sáng, thần sắc tỏ ra rất phức tạp. Nhạc Phàm đã khôi phục lại sự tỉnh táo thường ngày, trầm ngâm chốc lát rồi nói, sao ngươi lại tìm được ta? Thi Bích Giao hít sâu một hơi, đáp, ta nghe nói, để cứu muội muội của mình, ngươi đã hạ sát rất nhiều người, sau đó mang theo muội muội bỏ đi. Ta đang trên đường đi tìm thì đúng lúc gặp ngươi trong cảnh say mềm. Đúng rồi, muội muội ngươi đâu? Thi Bích Giao tò mò hỏi. Nghe vậy sắc mặt Nhạc Phàm trở nên trầm mặc, dễ dàng nhận thấy được tâm trạng đau thương của hắn. Thi Bích Giao cũng đoán được đến 7, 8 phần, bèn hỏi, muội muội của ngươi phải chăng tên là Tiểu Nhã? Ngươi mới thốt lên cái tên này trong lúc mơ màng. Nhạc Phàm gắng gượng trấn tĩnh lại tinh thần, thản nhiên nói, chẳng phải ngươi muốn lấy mạng ta ư? Sao lại còn giúp ta? Thi Bích Giao lắc đầu nói, đúng là ta vốn định giết ngươi, nhưng hôm qua coi dáng vẻ ngươi chẳng giống hạng người vô tình vô nghĩa, bởi vậy đợi sau này điều tra rõ chân tướng rồi mới quyết định. Nếu quả thật ngươi là kẻ xấu xa, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Vậy ư? Nhạc Phàm đưa mắt nhìn Thi Bích Giao với cái nhìn sâu thẳm. Bỗng nhiên, Thi Bích Giao cảm thấy tâm trí mình dường như bị cái nhìn kia nhìn xuyên thấu đến tận đáy lòng. Nhạc Phàm thu hồi mục quang rồi nói, ngươi định thế nào đây? Thi Bích Giao vội gạt bỏ ý niệm, kiên định giọng, ta phải theo ngươi, điều tra bằng được chân tướng sự thật. Sao ngươi lại im lặng? Thối chí rồi sao? Thi Bích Giao sốt ruột hỏi. Nhạc Phàm đáp, ta đang suy tính xem, có nên trực tiếp hạ ngươi rồi bỏ đi hay không? Ngươi! Thi Bích Giao giận đến độ nghẹn cả lời, hét lớn, cho dù bị ngươi đánh cho tàn phế, ta nhất định phải đi theo ngươi. Tựa hồ nhận thấy lời nói vừa rồi không ổn, Thi Bích Giao đỏ ửng mặt, lửa giận bùng lên nhưng chẳng có nơi phát tiết. Vậy thì đi thôi. Nhạc Phàm không nhiều lời, đứng dậy rồi sửa sang lại y phục, khoác thêm áo bào rồi bước ra ngoài. Thi Bích Giao trái lại thấy bất ngờ, tựa hồ hoàn toàn chẳng hiểu trong lòng Nhạc Phàm suy tính điều gì. Bỗng bật cười, lẩm bẩm nói, người này đúng là rất có ý tứ. Ha! Rồi lập tức đi theo. Này, chúng ta đi đâu đây? Nhạc Phàm im lặng, chỉ cắm cúi đi. Một tia giảo hoạt thoáng hiện lên trong ánh mắt Thi Bích Giao, cười nói, ngươi chẳng nói ta cũng biết, ngươi định đến Hàng Châu. Địa phận Hàng Châu, ngày mùng 10, tháng 10, một ngày đặc biệt, tựa hồ một sự kiện trọng đại chuẩn bị phát sinh, giang hồ sắp sang trang, giang hồ tụ hội, vũ tàng trọng quang. Đây là lần tụ hội cường thịnh nhất trong vòng gần trăm năm trở lại đây. Đợt tụ hội giang hồ lần này chính là do giang hồ tứ đại gia tộc Đông Phương, Công Tôn, Mộ Dung, Âu Dương cùng thiên hạ tứ đại tài thần mà đứng đầu là Triệu gia phối hợp chủ trì, địa điểm ở đỉnh Bình Nham, Hàng Châu. Đỉnh Bình Nham là thắng cảnh đẹp nhất Hàng Châu, lượng du khách hàng năm ghé thăm chỉ tăng chứ không giảm. Chỉ có điều, nhân sĩ giang hồ tề tụ trên đỉnh Bình Nham, nên trong khoảng thời gian này thương khách du khách biết ý đều tránh xa nơi đây. Dù sao đã là thường dân, phải chăng điều quan tâm lớn nhất là có đảm bảo được tính mạng mình. Phong cảnh đỉnh Bình Nham rất độc đáo, không cao, không hiểm trở, không hiếm lạ nhưng nó lại nổi tiếng khắp gần xa. Đỉnh núi là một khoảng đất bằng phẳng, đưa mắt nhìn quang toàn một khoảng không man mác. Cảnh quan tú lệ bốn phía đều thu cả vào tầm nhìn. Quả nhiên nơi này rộng lớn vô cùng, chẳng hổ là đệ nhất thắng cảnh của Hàng Châu. Chỉ có nơi trải rộng đến mấy trăm trượng như thế này mới chứa được đông đảo nhân sĩ giang hồ như vậy. Sơn đạo rộng rãi chạy vòng vèo xoắn ốc đi lên, đông đảo khách giang hồ đang hối hả nhằm hướng đỉnh núi thẳng tiến. Thỉnh thoảng đâu đó truyền đến tiếng hò hét, mắng mỏ, làm náo loạn cả một vùng sơn cước. Khách giang hồ tụ tập thành nhiều nhóm nhỏ, lại có khi lại chỉ là hai người sánh vai nhau đi lên. Nhưng bắt mắt hơn cả là một rừng cờ quạt, môn bài tung bay trong gió, từ màu sắc cho đến kích thước cực kỳ đa dạng. Có thể nhận thấy những người cầm cờ quạt trong tay tinh thần đều phấn chấn, sắc mặt lộ rõ vẻ tự hào. Số người đứng sau mặc y phục giống nhau, nhìn qua biết ngay là đồng môn huynh đệ. Từ trên đỉnh núi nhìn xuống, đoàn người như một con du long chín sắc uốn lượn nơi triền núi. Cảnh quan này thật tráng lệ. Nguyên vì rất nhiều bang phái trên giang hồ đồng loạt đổ về Hàng Châu, nhằm đề phòng biến cố ngoài ý muốn, tứ đại thế gia cùng Triệu gia đóng trên đỉnh núi, tuyên bố phong bế ngọn núi này, đồng thời phái các đệ tử, môn hạ tuần tra khắp nơi, cho nên mọi người phải đợi đến mùng 10 mới được lên núi. Dù sao cũng không ai nguyện ý vì chuyện nhỏ này mà đắc tội, nếu không sẽ trở thành công địch, đến ngay cả chút cơ hội cũng chẳng có. Động tĩnh to lớn như thế, triều đình hiển nhiên sẽ không thể không biết, nhưng mà cho đến hôm nay vẫn chưa có ai đến điều tra. Hiển nhiên là bọn họ cũng biết trong đó có quan hệ lợi hại. Đám người giang hồ này ngày thường đâu có bao giờ thấy nhanh chân đến thế. Vừa nghe đồn có kho báu đã vắt chân lên cổ, phi đến còn nhanh hơn ngựa, thậm chí mới tinh mơ đã mò đến. Đúng vậy, chỉ là một đám thất phu lỗ mãng. May mà lão gia đã sớm dự tính trước sự việc, đã có sắp xếp, bằng không đã loạn lên rồi. Hô, ngươi nhìn xem, người mỗi lúc một đông, phải đi tìm thêm người hỗ trợ thôi. Ừm, đi nào, trước tiên bẩm báo lão gia một tiếng. Tại con đường dẫn lên đỉnh núi, hai gã thanh niên trao đổi với nhau vài câu, sau đó xoay người chạy đi. Ngũ tử sư huynh, lần này là thật đó. Trong một đám người trên núi, một gã thiếu niên anh tuấn đứng dậy đến bên một trung niên ngôi ngô, nét mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Hiển nhiên đây là lần đầu tiên gã được chứng kiến cảnh quang hoành tráng nhường này. Ngũ tử cười nói, cũng không hẳn, đại hội giang hồ lần này có thể nói trăm năm khó gặp. Nếu sư phụ không cho phép ta dẫn ngươi đi thưởng lãm, sợ rằng giờ này chúng ta vẫn còn mê muội nơi vùng đất hoang dã. Thiếu niên tỏ ra khinh thường nói, cái gì mà thưởng lãm chứ, chẳng qua sư phụ ghét chúng ta bên cạnh quấy rầy nên mới tống chúng ta đi để được thanh tịnh. Ngũ tử cảm thấy áy náy, cười khổ mà nói, cũng do ngươi gây phiền toái cho sư phụ, bằng không đâu đến nỗi bị cấm đoán không cho ra ngoài. Hắc hắc, Thạch Kiền ngượng ngùng cười nói, chỉ điều lần ra ngoài này là dịp tốt để mở mang tầm mắt. Bề ngoài thì tốt, thật ra là hỗn loạn. Thạch Kiền nghe giọng điệu ngũ tử như vậy, hình như sắp có biến cố phát sinh, tò mò hỏi, ồ, sao vậy? Ngũ tử nói, trước khi đi sư phụ đã nói với ta, đệ tử của các lão tiền bối kia cũng xuống núi, ta thiết nghĩ giang hồ sẽ trải qua một phen hỗn loạn. Ánh mắt Thạch Kiền sáng bừng lên, nói, sư huynh cho rằng mấy tiểu gia hỏa kia lần này cũng xuống núi. Phành, ngũ tử đập mạnh tay một cái, tức giận nói, chẳng phải ngươi cũng là một đứa nhỏ sao? Hừ, Thạch Kiền xoa xoa đầu, miệng thì lẩm bẩm, nói như vậy, tiểu nữ tử Tuyền Thanh đó cũng đã xuất môn, vậy cũng phải thể hiện thật tốt mới được. Tệ thật, hai tên ngốc tử Tiểu Mễ, Tiểu Thiên chắc cũng đi theo. Hai tên thối tha, nhất định không thể để cho bọn chúng yên lành. Nói đoạn ánh mắt lóe lên quang mang đầy vẻ gian tà. Ngũ tử nghe thấy lời lẩm nhẩm của Thạch Kiền, chán vã mồ hôi, vội nói, ai ra, ngươi ngàn vạn lần đừng chuốc tai vạ cho ta, nếu sự phụ biết được mà trách mắng, hai chúng ta coi như tiêu đời, ngươi muốn chết thì cũng đừng lôi theo ta chứ. Ngươi, Thạch Kiền khinh bỉ nói, thân là sư huynh đệ đồng môn, ngươi chỉ khư khư lo nghĩ cho bản thân, ta xem thường ngươi. Ngũ tử cũng ngừng chuyện trò với hắn, kéo Thạch Kiền chạy về phía trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 181, có tính toán riêng khoảng 3 khắc nữa thì mặt trời mọc, đỉnh Bình Nham người đã tấp nập, nhan sĩ giang hồ từ chân núi đi lên vẫn không dứt,

võ công cũng đủ để dọa người, ít nhất cũng là cao thủ tiên thiên tiểu thừa. Nhưng theo như lời nàng ta, y thuật mới là sở trường. Cái gì? Mộ Dung Thành sắc mặt đại biến. Hắn khổ tu không biết bao nhiêu năm mà cũng chỉ đạt tới cảnh giới tiên thiên đại thành. Vậy mà một cô nương mới 17 tuổi đầu đã có tu vi tiên thiên tiểu thừa. Bảo hắn làm sao có thể tiếp nhận được chuyện này. Mộ Dung Lánh Tuyết ngẩng đầu lên cười nói. Cha không cần phải kinh hãi. Phải biết rằng phương pháp đề thăng công lực có rất nhiều. Phục dụng linh dược hoặc tu luyện tuyệt thế võ học. Đại ca không phải cũng vậy sao? Nhưng mà nàng ta cũng rất đặc biệt. Cả con cũng không dám nắm chắc. Chỉ vì lần trước con bày ra chút tiểu kế, tạo được chút ân huệ nên lấy được sự tín nhiệm của nàng ta. Sau này tất có chỗ hữu dụng. Còn về phần lai lịch sư môn, con cũng không nắm chắc. Bất quá phong thái của nàng ta làm con nhớ tới một người. Mộ Dung Lánh Tuyết trầm ngâm suy nghĩ. Là ai? Mộ Dung Thành hiếu kỳ hỏi. Trong mắt Mộ Dung Lánh Tuyết hào quang chợt lóe, nhẹ giọng bảo. Hơn 80 năm trước có một người gọi là Y Tiên, cũng là người xếp thứ 5 trong thiên hạ thập đại cao thủ, Văn, Thanh. Cái gì? Mộ Dung Thành kinh hãi, điều này sao có thể? Thiên hạ thập đại cao thủ 40 năm trước đã tuyệt tích giang hồ rồi mà. Chẳng lẽ họ còn sống? Mộ Dung Lánh Tuyết thản nhiên nói, thế gian này không có chuyện gì là không thể. Sư môn của đại ca không phải cũng khiến chúng ta chấn động hay sao? Nếu con đoán không sai, thập đại cao thủ này khả năng còn sống là rất lớn. Con đã tra duyệt rất nhiều bí tịch mật thư, trong đó có nói rằng nếu võ công tu luyện đến một cảnh giới nhất định thì tuổi tác trở nên chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Đây có thể chính là bí mật của thiên đạo chi cảnh. Mộ Dung Thành lộ ra sắc mặt ngưng trọng, nếu bọn họ quả thật còn sống, liệu có ảnh hưởng tới kế hoạch của bọn ta không? Mộ Dung Lánh Tuyết trầm ngâm một lát rồi nói, chắc là không đâu, đối với những người đạt tới cảnh giới này có lẽ đã đứng ngoài vòng thế tục rồi, môn phái của đại ca cũng như thế. Hơn nữa, đó cũng chỉ là suy đoán của con mà thôi. Chúng ta không thể biết chắc tương lai thế nào, chỉ có thể kiên trì đi tới mà thôi. Gia chủ, tiểu thư, Âu Dương công tử cầu kiến. Đúng lúc này thanh âm của một hộ vệ bên ngoài cửa vang lên. Mộ Dung Lánh Tuyết khẽ nhíu đôi mi, khó chịu bảo, người này đúng là rất ngu ngốc, chả trách Âu Dương gia ngày càng bạc nhược. Nếu không phải cùng là thế gia vọng tộc thì ta cũng chẳng thèm để ý gì đến hắn. Mộ Dung Thành cười cười nói, nữ nhi của gia tộc chúng ta thật là ưu tú, nhiều nam nhân như vậy mà vẫn không lay chuyển được ngươi. Ta thấy Đông Phương Hoán cũng rất có ý tứ với ngươi đó. Ha ha. Cha. Mộ Dung Lánh Tuyết gắt giọng nói. Cha không phải không biết nữ nhi đã có người trong lòng rồi sao? Mộ Dung Thành nghiêm mặt nói. Con phải nhớ kỹ. Hết thảy phải lấy lợi ích gia tộc làm trọng. Tình cảm cá nhân đều phải đặt qua một bên. Bây giờ chúng ta còn cần đến thế lực của hắn. Ngươi phải kiên nhẫn chịu đựng thêm một thời gian nữa. Bất quá cũng không lâu nữa đâu. Mộ Dung Lánh Tuyết âm thầm thở dài, lạnh nhạt nói, con hiểu rồi. Vậy con ra trước đi. Vâng. Mộ Dung Lánh Tuyết ứng lời chậm rãi bước ra. Cùng lúc đó, trong một gian trướng khác, cao thủ của thập đại môn phái đang tề tụ bàn mưu tính kế, thương lượng đối sách. A-di-đà Phật, Thiếu Lâm phương trưởng Diệu Hư niệm một câu Phật hiệu rồi nói, Thiếu Lâm về phương ngoại chi môn, không muốn tham dự vào tranh đấu của Hồng Trần. Nhưng thiên hạ đại loạn, sát lục tái khởi, lão nạp thân tại Hồng Trần, không thể đứng ngoài được nữa. Tất cả đều ký thác vào các vị chánh đạo cao thủ, chỉ mong các vị lấy thiên hạ chúng sanh làm trọng, cố hạn chế sát nghiệp mới là việc nên làm. Nói đúng lắm, Thanh Thành trưởng môn Dư Đoan Hải vẻ mặt kính nể. Diệu Hư đại sư tấm lòng từ bi thật khiến ta ngưỡng mộ. Ta nhất định ghi nhớ lời của ngài. Chúng nhân đều mắng thầm một tiếng, dối trá. Nhưng chính mình cũng phải gật đầu đồng ý. Đây là thời đại thực lực làm chủ. Cho dù ngươi rất khinh thường người đó, nhưng nhiều lúc không thể không cúi đầu. Võ đang trưởng môn Tống Thanh tiếp lời. Lần này tranh đấu, vũ tàng, ám đấu kịch liệt. Bất kỳ một phương thế lực nào cũng đừng nghĩ là mình đủ sức. cửu đại môn phái chúng ta đồng khí liên chi, cho nên cần phải hợp tác với nhau thật tốt thì mới thu được lợi ích. Đợi sau khi việc thành rồi chúng ta sẽ chia đều. Thấy mọi người thần sắc bất định, Tống Thanh lại nói tiếp. Thành bại lần này có quan hệ đến sự hưng vong của chánh đạo chúng ta. Mong các vị đồng đạo lấy đại cục làm trọng. A-di-đà Phật. Một tiếng Phật hiệu vang lên thức tỉnh mọi người. Diệu Hư chắp tay trước ngực nói. Tâm ma không phải tự nhiên mà sanh. Các vị thí chủ không nên chỉ vì lợi ích trước mắt. Đúng vậy, cửu đại môn phái bề ngoài rất lớn mạnh. Nhưng thực tế là nhờ có Thiếu Lâm và Võ Đương là hai đại môn phái cầm đầu. Nếu không phải có bọn họ ở đó chủ trì, môn phái nào dám cùng Hắc Đạo Lục Tông tranh phong. Chỉ trong trước vô số ý niệm nổi lên trong đầu chúng nhân, cuối cùng mọi người đều gật đầu, được, đều vì sự hưng thịnh của chánh đạo, chúng ta đề cử Thiếu Lâm và Võ Đang cầm đầu chỉ đạo. A-di-đà Phật. Diệu Hư cũng không khách khí, hòa nhã nói, dưới sự ký thác của các vị đồng đạo, Thiếu Lâm tự cùng Võ Đang sẽ đảm trách đại cục. Chúng ta sẽ làm hết khả năng, phát dương quang đại chính đạo. Tống Thanh cũng khiêm tốn cười, Diệu Hư đại sư đã nói vậy, ta cũng không tiện từ chối nữa. Không phải là cửu đại môn phái thông minh, thực ra môn phái nào cũng có giá tâm làm chủ, đều đã âm thầm liên lạc với nhau. Trong đó, Thiên Hà Hội với Võ Lâm Minh đạt thành hiệp ước, Thần Kiếm Sơn Trang cùng Thanh Vân Thành cũng liên hợp với nhau. Chỉ có Hắc Đạo Lục Tông là vẫn còn phân tán. Hắc Đạo Lục Tông cũng có những nguyên tắc riêng. Thiên Tà Tông cùng Thanh Bang thực lực cực mạnh. Trừ phi sự việc có quan hệ đến sự tồn vong của Hắc Đạo. Còn không thì đều chỉ đứng ngoài quan sát. Việc Thiên Tà Tông Thánh Nữ suýt nữa bị làm nhục đã khiến họ với Ngũ Độc Giáo trở thành thế nước với lửa. Nếu không phải lúc này là mấu chốt sinh tồn sợ rằng không tránh khỏi một tràng huyết chiến. Còn về các tiểu môn phái. Không thể không tuân phục các thế lực cường đại, nếu không sớm muộn cũng bị tiêu diệt. Ngoài ra còn có các thế lực trong bóng tối âm thầm tác động. Trong doanh trướng của Triệu gia, lúc này cũng tụ tập không ít người. Chính giữa là Triệu gia gia chủ danh chấn thiên hạ Triệu Thiên Cân, một thân văn phục nho nhã, thật không giống người trong giang hồ. Hai mắt linh hoạt có thần, tuổi đã hơn 50 mà không có chút biểu hiện già nua nào. Có khí thế quân chủ. Thêm phần cử chỉ nho nhã của văn nhân khiến cho người khác không dám đánh đồng. Bên dưới phân biệt trái phải hai bên là bốn đại trưởng lão Phong Vô Thường, Triệu Tập, Triệu Lương và Triệu Khải. Trong đó Phong Vô Thường là cao tuổi nhất, vì vậy mở miệng đầu tiên, gia chủ, ta không hiểu tại sao người không cho chúng ta tham gia tranh đoạt, chẳng lẽ chúng ta cái gì cũng không cần sao? Phong Vô Thường vừa đạt tới cảnh giới tiên thiên tiểu thừa. Tâm khí khó tránh khỏi có chút cao ngạo, đối với việc không tham chiến là lui rất là coi thường. Triệu Thiên Cân thản nhiên cười nói, chúng ta bây giờ còn thiếu cái gì nữa, tại sao chỉ vì vài đồ vật mà liều mạng. Hơn nữa ta còn tính, đợi đại hội kết thúc sẽ lập tức trở về. Chúng ta không xem qua một chút nào sao? Mọi người đều ngạc nhiên. Triệu Thiên Cân thâm trầm cười nói, có một số việc mà sau này mới thấy kết quả. Hơn nữa lần đại hội này cả thiên hạ đều chăm chăm nhìn vào. Chúng ta cần gì phải tham gia vào vũng nước đục này? Mọi người đều đồng ý. Bốn người đang thương nghị chuyện quan trọng thì có một thanh niên khí vũ bất phàm từ bên ngoài doanh trướng tiến vào. Hướng tứ đại trưởng lão chắp tay, rồi đối diện với Triệu Thiên Cân, nói, cha, tất cả đều đã chuẩn bị xong. Bên ngoài tổng cộng có hơn 54.000 người, các phương thế lực trên giang hồ đều đã đến đông đủ, chúng ta có nên ra ngoài chủ trì đại cục không? Triệu Thiên Cân quan tâm cười nói, Chánh Cường, ngươi làm việc ta rất yên tâm, lần này không khiến ta thất vọng. Triệu Chánh Cường trong mắt hiện lên nét cười, nếu cả việc nhỏ này mà cũng không xong thì làm sao có thể thành đại sự? Tốt! Tứ đại trưởng lão trong mắt lộ ra nét tán thưởng. Triệu Thiên Cân cảm thán, nếu đệ đệ ngươi có thể bằng một nửa ngươi thì ta cũng không cần phải lo lắng. Theo như lời hắn thì đệ đệ của Triệu Chánh Cường chính là kẻ năm đó đã hãm hại Nhạc Tiểu Phàm, Triệu Thiên Hoa. Không hay rồi, không hay rồi. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Triệu Thiên Cân vừa dứt lời,